Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1363 cái này quá kỳ hoa. Tháng 5 22 ngày, Madrid Calderon sân bóng, Tây Ban Nha cúp nhà vua trận chung kết, Real Madrid giao đấu Barcelona, đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 34 lúc. Real Madrid hậu trường cắt bóng. Javi Martinez đưa ra một cước truyền xa. Trước trận Suarez lui về. Cùng Busquets tranh đoạt thứ nhất điểm rơi. Đánh đầu đưa đò. Đưa bóng đội lên Barca phòng tuyến sau lưng lúc. Dương dương ý đồ bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước đâm. Ý đồ xuyên thấu Barca phòng tuyến. Trung vệ Matiu vẫn luôn cuốn lấy Dương dương. Gắt gao về truy. Cũng muốn dùng thân thể đi gạt mở Dương Dương. Nhưng Dương Dương tuy nói thân cao không bằng Matiu. Nhưng những năm gần đây từ đầu đến cuối kiên trì lực lượng huấn luyện. Chi trên đối kháng năng lực cũng không chênh lệch. Tại vùng cấm địa cung đỉnh khu cùng Matiu rắn rắn chắc chắc va vào một phát bả vai về sau. Matiu không những không thể toại nguyện gạt mở Dương Dương. Ngược lại mình bị Dương Dương đâm đến thân thể đã mất đi cân bằng. Mà Dương Dương chỉ là lảo đảo một chút. Rất nhanh lại giữ vững thân thể cân bằng. Bắn vọt tình thế không giảm. Trong nháy mắt này, Matiu giật nảy cả mình. Bản năng phản ứng đưa tay liền đi bắt. Một chảo này, để nước Pháp trung vệ bắt lấy Dương Dương trước ngực quần áo chơi bóng. Thế là hắn không chút nghĩ ngợi hạ lực lượng lớn nhất. Thuận mình ngã xuống đất xu thế, muốn thừa cơ cũng dẹp đi Dương Dương, để Dương Dương không cách nào đuổi kịp rơi vào vùng cấm địa bóng ra. Tại La Liga đọ sức nhiều trận đấu, Matiu so với ai khác đều rõ ràng, nếu để cho Dương Dương xông vào vùng cấm địa, vậy hắn liền sẽ giống như là một thớt thoát cương ngựa hoang. Thế không thể đỡ hình thành đơn đao. Barcelona sẽ nghênh đón một trận ác mộng, nhưng càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là chính hắn một chảo này, đúng là bắt lấy Dương Dương trên người quần áo chơi bóng. Nhưng Dương Dương cũng không có lần thứ nhất liền ngã đìa. Tràn ngập co giãn quần áo chơi bóng tại Matiu ngã xuống đất đồng thời, bị kéo đến cơ hồ cực hạn, mà Dương Dương thụ lực về sau. Cả người cũng không khỏi đến gập cả lưng, nhưng người nhưng như cũ thuận quán tính hướng phía trước. Matiu đột nhiên ý thức được một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Đó chính là lớn vùng cấm địa tuyến. Hắn tại chen bất quá Dương Dương, thân thể mất đi cân bằng trong nháy mắt, ý thức được muốn dẹp đi Dương Dương. Nhưng Dương Dương cũng đồng dạng cái khó ló cái khôn, ý đồ dẫm nhập vùng cấm địa. Tất cả đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Hai người cơ hồ đều là đồng thời bản năng phản ứng. Dương Dương cuối cùng là một chân dẫm vào vùng cấm địa. Trên người quần áo chơi bóng cũng bị Matiu kéo đến xuất hiện khoa trương biến hình về sau. Từ chỗ cổ phá vỡ, mà chính hắn thì là cả người đã mất đi cân bằng. Lăn lộn tại Barcelona vùng cấm địa bên trong. Đến giờ phút này, Calderon sân bóng mới tuôn ra một tràng thốt lên âm thanh. Phẫn nộ Real Madrid, fan bóng đá nhao nhao xông ra chỗ ngồi. Tất cả đều hướng phía sân bóng bên trong giận mắng. Nhưng sân bóng bên trong đồng thời còn vang lên đinh tai nhức óc hư thanh. Đây là Barcelona fan bóng đá đang chỉ trích Dương Dương giả quảng. Trên thực tế, song phương fan bóng đá căn bản đều không thể thấy rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì phát sinh quá nhanh, nhưng trọng tài chính lại cấp tốc thổi còi, hướng phía vùng cấm địa chạy tới, xa xa chỉ hướng penalty vị trí. Trong khoảnh khắc, sân bóng bên trong hư thanh cùng tiếng hoan hô xen lẫn. Hư thanh đến từ Barca fan bóng đá, mà tiếng hoan hô đến từ Real Madrid. Barca cầu thủ tất cả đều sợ ngây người, nhao nhao đều vây lại, ngăn chặn trọng tài chính. Iniesta, Busquets cùng Pique bọn người tất cả đều hơi đi tới. Bọn hắn ý đồ kháng nghị đây không phải cái penalty, Hắc hắc hắc, cái này không phải là cái penalty. Ta ở bên cạnh thấy nhất thanh nhị sở. Hắn là đổ vào ở ngoài vùng cấm mặt, lăn lộn đến cấm khu bên trong tới. Đây là một cái cung đỉnh khu phụ cận trực tiếp đá phạt. Không phải penalty, tiên sinh, ngươi hẳn là tỉnh táo một điểm. Đây quả thật là không phải cái penalty. Trời ạ, cái này sao có thể là cái penalty đâu? Đây tuyệt đối là một lần ngộ phán. Triệt triệt để ngộ phán. Cũng không có chờ bác ra mấy tên cầu thủ nói dứt lời. Trọng tài chính động tác kế tiếp liền để bọn hắn quá sợ hãi. Vậy mà đưa tay thò vào trước ngực túi. Hướng phía Matthew phất tay. Ra hiệu hắn dựa đi tới. Đây là muốn cho bài. Iniesta đám người nhất thời đều không để ý tới tranh luận có phải hay không penalty. Tất cả đều vây quanh trọng tài chính. Tách rời ra hắn cùng Matthew. Ý đồ không cho hắn đi móc bài. Lúc này, penalty đã không trọng yếu. Mấu chốt là trọng tài chính muốn móc ra chính là hồng bài. Iniesta càng không ngừng giải thích. Thanh âm càng lúc càng lớn. Pique tại bên cạnh hắn đã có chút thất thố. Các ngươi nếu lại dạng này hung hăng càn quấy, ta liền lại móc bài. Trọng tài chính cũng là nảy sinh ác độc. Iniesta cùng Pickton lúc không còn dám nói thêm cái gì, mà trọng tài chính xa xa chỉ hướng Matthew, cao cao giơ lên hồng bài, trực tiếp đem nước Pháp trung vệ phạt ra sân đi. Canderon sân bóng lập tức hư thanh đầy trời. Barca fan bóng đá đang tức giận kháng nghị, Real Madrid fan bóng đá ngược lại là tâm tình vui vẻ. Nhao nhao vỗ tay, chuẩn bị xem kịch vui. Dương Dương chậm rãi từ Barca vùng cấm địa bên trong đứng lên. Hắn cũng không nói gì, cứ như vậy đứng đấy. Iniesta cùng Pique bọn người vây quanh trọng tài chính tại biện giải cái gì. Nhưng tại nhìn thấy Dương Dương về sau, bọn hắn lại một câu đều cũng không nói ra được. Thậm chí liền ngay cả sân bóng bên trong hư thanh đều rõ ràng nhỏ rất nhiều. Chỉ gặp Dương Dương trên người quần áo chơi bóng từ chỗ cổ áo phá vỡ một đường lỗ hổng lớn. Lấy tranh tài dùng quần áo chơi bóng tính chất, nếu như không phải Matthew cả người trọng lượng tăng thêm đại lực kéo túm, lại thế nào có thể sẽ bị hư hao dạng này? Trực tiếp truyền hình ống kính cũng cho Dương Dương một cái to lớn đặc tả. Nhất là trên người hắn quần áo chơi bóng. Hết sức rõ ràng một lần cố ý phạm lỗi. Lúc ấy Dương Dương là có cơ hội hình thành đơn đao. Nói cách khác, Matthew là cuối cùng nhất danh phòng thủ cầu thủ. Hồng bài thêm điểm cầu. Đây là không thể tranh cãi. Đây đúng là một cái phi thường hỏng bét cục diện. Nhưng cũng phản ứng ra Barca cầu thủ trước mắt cục diện khó xử. Phòng thủ là chi này đội bóng lớn nhất nhược điểm. Quá mức tùy tiện liền cho Dương Dương trực tiếp đối mặt hậu vệ cơ hội. Mà chúng ta đều biết, một khi Dương Dương bắn vọt, một đối một tình huống dưới, đương kim thế giới bóng đá, không có cái nào nhất danh phòng thủ cầu thủ có thể ngăn được hắn. Matip phạm lỗi xác thực có trách nhiệm, nhưng trực tiếp để Matthew đi đối mặt Dương Dương, Barca phòng thủ vấn đề lớn hơn. Trên thực tế, đây không phải Barca lần thứ nhất xuất hiện dạng này chỗ sơ suất. Hẳn là cũng không phải là một lần cuối cùng. Dương Dương từ đầu tới đuôi chẳng hề nói một câu. Trên người hắn quần áo chơi bóng so bất luận cái gì ngôn ngữ đều muốn tới càng có sức thuyết phục. Rất nhanh, hắn liền cùng trọng tài chính xin, chạy đến bên sân đi thay đổi quần áo chơi bóng. Làm tốt lắm, Zidane tự tay đem một kiện thay thế quần áo chơi bóng giao cho Dương Dương trong tay. Hồng bài thêm điểm cầu, kết quả này quá tuyệt vời. Dương Dương tại chỗ cởi bỏ quần áo chơi bóng, lộ ra cường tráng nửa người trên, đem thay thế quần áo chơi bóng vãng thân thượng bộ. Lần này ngươi đến chủ phạt. Zidane quan tâm hỏi. Dương Dương sững sờ. Ta đến. Zidane gật đầu cười một tiếng. Ngươi đến ta mới yên tâm. Dương Dương penalty phạt rất ít. Nhưng trên thực tế, cho tới bây giờ, hắn penalty tỷ lệ chính xác là phần trăm 100. Thậm chí tại trong đội diễn luyện penalty thời điểm, Dương Dương penalty tỷ lệ chính xác cũng cơ hồ là 100%. Đây là một cái con số phi thường đáng sợ. Dùng Navas cùng có toa thuyết pháp, Dương Dương penalty chủ yếu là cầu nhanh rất nhanh, góc độ lại rất bình thường kén ăn, luôn luôn đi đánh chết góc. Nhưng tối làm cho người cảm thấy buồn bực là Dương Dương tại chính thức trong trận đấu phạt tiến tất cả penalty, vậy mà đều là đẩy thẳng trung lộ. Cái này quá kỳ hoa. Có xuất sắc như vậy cước pháp, tại sao muốn đánh trung lộ? Mỗi khi có toa hoặc Navas tò mò hỏi thăm lúc, Dương Dương luôn luôn vui tươi hớn hở trả lời. Trung lộ ta chắc chắn nhất, mà lần này, Zidane điểm danh muốn hắn đến chủ phạt. Hắn cũng là việc nhân đức không nhường ai. Ta còn là đánh trung lộ, ngươi cũng đừng hối hận. Dương Dương ha ha cười nói. Zidane cười ha hả vỗ vỗ Dương Dương bả vai. Một bộ ta đối với ngươi vô cùng yên tâm. Trở lại sân bóng, Real Madrid đồng đội sớm đã đem penalty đặt tới một chút cầu đốt. Chờ đợi lấy Dương Dương, ngoại trừ thủ môn có toa bên ngoài, còn lại 9 tên cầu thủ tất cả đều chạy tới. Từng cái cùng Dương Dương ôm, cổ vũ hắn phạt tiến penalty. Lần này cũng đừng đẩy trung lộ, đều bị người đoán được. Marcelo khuyên nhủ, đúng đấy, mỗi lần đều đánh trung lộ, nên thay đổi một chút. Ramos cũng cảm thấy như vậy. Dương Dương nhìn xem đứng tại chính giữa Barca thủ môn Ter Stegen. Cẩn thận một suy nghĩ, giống như thật sự là, vạn nhất hắn liền đứng đấy bất động, vậy mình chẳng phải là trực tiếp đánh ở trên người hắn. Vậy các ngươi nói đánh chỗ nào? Dương Dương hỏi. Bên trái, phía bên phải, Ramos cùng Marcelo cho ra hoàn toàn khác biệt ý kiến. Dương Dương lập tức cười khổ. Hai người này quả nhiên không có chút nào đáng tin cậy. Một mặt cười khổ đi vào Barca vùng cấm địa. Đi tới penalty điểm, Dương Dương lại chậm rãi lui về sau hai bước. Đứng vững về sau, nhìn thẳng Ter Stegen. Hắn tại đoán, nước Đức thủ môn giờ này khắc này đến cùng suy nghĩ cái gì? Đoán ta sẽ đánh cái nào một bên? Vẫn là nói, tại đoán ta có thể hay không lại đẩy trung lộ. Dương Dương hướng phía nước Đức thủ môn cười nhẹ một tiếng. Dứt khoát cái gì đều không nghĩ. Dương Dương căn bản không biết. Mình bất thình lình cười một tiếng. Để Ter Stegen có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Phảng phất nụ cười này là đến từ tử thần. Nước Đức thủ môn cũng đúng là tại đoán. Bởi vì Dương Dương đá phạt đền số liệu rất rất ít. Nhưng mỗi một lần đều là đẩy thẳng trung lộ. Vậy lần này đâu? Hắn có phải hay không vẫn là đẩy thẳng trung lộ? Có ngu như vậy sao? Lấy Dương Dương cước pháp, hắn hoàn toàn có thể đánh còn lại góc độ. Vì cái gì không? Lại hoặc là, hắn là cố ý làm như thế? Ter Stegen nhìn chăm chú lên Dương Dương, quan sát đến nhất cử nhất động của hắn. Từ vừa rồi hắn cùng Marcelo cùng Ramos trò chuyện, tuy nói làm được bí ẩn, nhưng hai người đều đang hướng phía hắn khoát tay, nhìn hẳn là để hắn đừng có lại đẩy thẳng trung lộ. Sau đó lại ẩn ẩn giống như chỉ hướng nơi hẻo lánh chỗ, mà đi tới phạt bóng điểm về sau, Dương Dương lại làm bộ lơ đãng tả hữu ngắm một chút. Người khác có lẽ không có lưu ý, nhưng Ter Stegen làm sao lại lọt mất? Nếu như không phải đẩy trung lộ, kia có khả năng nhất chính là thủ môn bên trái, cũng chính là cầu môn phía bên phải. Đây là Ter Stegen uy hiếp, cũng là Dương Dương có khả năng nhất lựa chọn. Trọng tài chính cũng không tiếp tục lưu cho Ter Stegen nhiều thời gian hơn. Trực tiếp một tiếng còi vang, ra hiệu Dương Dương bắt đầu phạt bóng. Dương Dương chậm rãi hướng phía trước chạy lấy đà, ở giữa có một cái rõ ràng dừng lại. Ter Stegen tại hắn dừng lại một nháy mắt, căn cứ thân hình của hắn cùng chạy tư thế, cùng góc độ, lập tức làm ra một cái phản ứng. Dương Dương quả nhiên vẫn là muốn đánh bên trái của mình. Đường Dương Dương nhanh chóng hướng về đến bóng ra phía trước lúc. Chân trái đứng vững, chân phải vung lên, Ter Stegen sớm đã không chút nghĩ ngợi bên cạnh nhào về phía bên trái của mình. Cũng chính là cầu môn phía bên phải, có thể để nước Đức thủ môn mở rộng tầm mắt là Dương Dương đẩy thẳng trung lộ, lại là đẩy thẳng trung lộ. Ta đi mẹ nó đẩy thẳng trung lộ. Cầu liền từ hắn vừa rồi vị trí, lăn tiến vào phía sau hắn cầu môn. 1-0, quả nhiên, gia hỏa này lại là chiêu này. Zidane dùng sức vỗ trán một cái, cười khổ không được lắc đầu cười khổ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN